Vương hậu 14 tuổi, chương 61, lôi đài thành thánh 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vuốt người con trai hắn vì đau ngất đi cũng không kêu một tiếng, xương cốt thế nhưng hoàn toàn được nối tốt, kinh mạch cũng cảm giác được liên tiếp ở cùng nhau. Này, này, bản lãnh này y hoàng, ngài là y hoàng chân chính a. Ảo lão gia trong lúc nhất thời kích động căn bản không biết nói cái gì. Cẩn thận nâng đi xuống đi, không nên động hắn. Mạc Thiên Thần cười cười cũng không để ý nhiều, y hoàng chỉ là một cái danh mà thôi. Dặn hào lão ra xong, Mạc Thiên Thần từ từ xoay người đối mặt mấy vạn quần chúng ngoài quảng trường, tầm mắt đảo qua mọi người, Mạc Thiên Thần đột nhiên trầm giọng nói. Luân hồi độc vương, ngươi nghe rõ cho ta, chỉ bằng chút bản lãnh ấy của ngươi, sách giày cho Mạc Thiên Thần ta cũng không xứng, muốn theo ta tranh danh hào độc tôn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lạnh lạnh nói vang vọng bầu trời, rơi vào trong tay mọi người. Đủ cuồng, đủ ngoan độc, ngươi làm sao mà biết danh hiệu sư phụ ta? Chấm, đệ tử của tên hạ độc bị người của Huyền Thiên Hạo bắt lấy, kinh hãi. Mạc Thiên Thần nghe xong lạnh lạnh hừ, nhìn chăm chú vào trong đám người nói. Lấy người thử độc ngươi đã phạm vào điều tối kỵ, lúc này đây ta sẽ lưu mạng đồ đệ ngươi, có lần nữa, đừng trách ta diệt luân hồi cốc diệt phái luân hồi. Giọng nói và vẻ mặt đều nghiêm khắc vang vọng ở dưới bầu trời, Mạc Thiên Thần hai tay đột nhiên nhẹ nhàng vỗ. A, ta không thể động, đây là có chuyện gì? A, cứu mạng. Ngay khi hai tay Mạc Thiên Thần vừa vỗ, mấy vạn người bỗng nhiên có người truyền ra tiếng kêu sợ hãi, cùng với tiếng kêu sợ hãi nàng vang lên, càng ngày càng nhiều người bắt đầu thét chói tai. Động không được, tất cả người đều động không được. Sư muội, này, Huyền Thiên Hạo cũng động không được. Mạc Thiên Thần khi nào thì hạ độc? Trong mắt hàn quang chớp động, Mạc Thiên Thần sắc mặt lãnh khốc như băng. Ta muốn hạ độc nhấp tay một cái, ta muốn ngươi sống thì ngươi sống, muốn ngươi chết thì chết, về sau nếu ai không phục danh hào độc tôn y hoàng này, đến một cái ta tiếp một cái, đến hai cái ta tiếp một đôi, nhưng nếu ai dám phá hư quy củ liên lụy người vô tội, vậy cũng đừng trách Mạc Thiên Thần ta vô tình. Giọng nói cực lạnh vừa ngừng, tay áo Mạc Thiên Thần đối với bốn phía, nhẹ nhàng phất một cái. Gì ta có thể động, làm ta sợ muốn chết. Trời, độc tôn y hoàng này tài năng thật lớn a, thế như căn bản không biết liền trúng độc lại được nàng giải độc. Thật là thủ đoạn cao minh. Trong lúc nhất thời, mấy vạn người từ trong kinh hoàng chấn định lại, không khỏi đều đối với Mạc Thiên Thần hai mắt tỏa sáng, thật lợi hại. Tuy nhiên, trong đám người, ba bóng người lại trên mặt đất không ngừng giãy giụa, cũng không phải vì Mạc Thiên Thần giải độc mà tốt, ngược lại ói máu đen dần dần không thể động đậy. Sư huynh, sư đệ, đệ tử tên hạ độc bị bắt thấy vậy đầy mặt hoảng sợ kêu lên. Sư huynh và sư đệ hắn đứng trong đám người, hắn còn không biết bọn họ ở nơi nào, Mạc Thiên Thần thế nào hạ độc bọn họ. Làm thế nào ở trong ngàn vạn người, chỉ độc vài người bọn họ, này. Này rốt cuộc là thủ đoạn gì a, tốt, không hổ là độc tôn y hoàng, danh bất hư truyền a, không biết là ai khởi đầu, mấy vạn người bỗng nhiên cao thấp nối tiếp kêu lên, tiếng huyên náo theo gió dựng lên, bao phủ bốn phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Mạc Thiên Thần trong mắt mọi người tác không để ý đến đại chúng kích động cùng hưng phấn, ngẩng đầu nhìn sắc trời, biết hôm nay không thể thi đại hội y thánh, vì thế xoay người tìm Lãnh Trầm Hinh cùng Thủy Thủy rời đi, nàng cũng không có thói quen làm khỉ cho người khác xem. Thân hình vừa chuyển, tầm mắt Mạc Thiên Thần trong đám người vội vàng đảo qua, bỗng nhiên bước chân dừng lại, tầm mắt mạnh mẽ cố định, ngay sau đó dưới chân kìm lòng không đậu lao vài bước về phía trước. Người kia, tấm lưng kia, cách trương.